Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 80 con mồi. Có thể gom đủ sao? Giống như còn thiếu chút nữa. Nhị hợp nhất thêm càng. Điền Trung Dã hồng mắt thương tâm cực kỳ. Điền Trung Hương cùng Nhiêu Tuyết Nhã một bên an ủi hắn một bên ăn xúc xích nướng. Nói, nàng đánh cách Điền Trung Dã phẫn nộ đến cực điểm. Kêu gào phải đi về nói cho ba mẹ, Điền Trung Hương. A, giết địch 0.1 tự tổn hại 1.000. Ba mẹ còn chờ mong ngươi từ đệ 50 bò đến đệ 49 đâu, Thảo. Hảo khổ, Điền Trung Dã càng khổ sở, mà A Điêu còn lại là cố tự ngồi xếp bằng ngồi. Một tay nhéo khoái nhạc phì trạch thủy, coca, một tay ăn tam căn xúc xích nướng, tấn, này phong cảnh rất tua nhỏ cảm, ai nha. Đừng khóc, người khảo đến có thể có tiến bộ, nhưng ta còn là cuối cùng một người a, A Điêu quay đầu cũng an ủi hắn. Không sai, người vẫn là đệ nhất danh, nhưng ta đệ thập danh a. Tổng hợp lên người cũng đi tới 20 danh ai. Người không cao hứng sao? Đến từ Điền Trung Dã cộng 5555. Điền Trung Dã tức giận đến muốn đánh A Điêu, nói lên niệm lực. A Điêu tâm tình vẫn luôn không tồi. Tuy rằng vẫn là rất nhiều đề sẽ không làm. Nhưng vẫn luôn có người cho nàng niệm lực đâu. Đặc biệt là toán học cuốn thời điểm. Một ban người tập thể cấp A Điêu tiêu niệm lực. Làm nàng niệm lực trực tiếp biểu qua 30 vạn. A Điêu cũng là vừa rồi phiên danh sách mới biết được. Mặt khác lớp học sinh cho nàng tiêu niệm lực lớn khái là bởi vì phụ đạo thư tác dụng. Bọn họ học tập tiến bộ. Tự nhiên cảm kích nàng. Nhưng một ban người cũng mua. Theo hắn biết, những người đó cao ngạo thật sự. Trừ bỏ Điền gia huynh muội, những người khác hiếm khi mua. Cho nên, Tống Linh bỗng nhiên khép lại thư. Thấp giọng nói, toán học đếm ngược đệ tứ đại đề. Cơ bản toàn ban đối nghịch. Chính là ngươi lần trước ở trong đàn gia. Bọn họ hiện tại phòng trừng tâm tư thực phức tạp, A Điêu. Phải không? Ta có thể cho bọn họ càng phức tạp, vì thế nàng chụp hình một chút thành tích bảng xếp hạng. Tác trong đàn mọi người, một ban học sinh vốn đang ở trong đàn thảo luận khảo thí sự tình. Bỗng nhiên nhìn đến như vậy thiêu thân online. Thảo, bọn họ còn không kịp hạ tuyến đã bị tắc, lần này khảo thí thật sự hảo khó nga. Nhân ra mỗi ngày vừa tan học liền đọc sách, học được rạng sáng 5 điểm, tóc đều chọc, học máu đều phun ra rất nhiều lần. Thế nhưng cũng chỉ khảo 520 phân, chỉ bài đến đệ thập danh. Thật sự tức giận, thật hâm mộ các ngươi. Tùy tiện nhìn xem thư, đều đem thời gian hoa ở tu luyện thượng. Như cũ khảo thật sự không tồi, này đại khái chính là thiên phú đi, bình thường vét sai là ta. Lần này khảo đến không tốt, liền từ đệ 41 đến đệ 10 đi. Hảo thương tâm nga, trung cấp vét sai là đệ 10. Cũng còn hảo đi. Ta mấy ngày nay cũng chưa thấy thế nào thư. Dựa đệ 10 tính giống nhau. Sớm biết rằng nỗ lực điểm cao cấp phép sai là ta hảo nỗ lực nga. Nhưng ta cũng chỉ từ 41 tiến bộ đến đệ 10. Hâm mộ các ngươi a. Có thể đem thời gian đều hoa ở tu luyện thượng. Tuy rằng toàn ban tu luyện bảng ta lão nhị. Các ngươi đều là đệ đệ thảo. Trần A điều này gia súc không làm người. Đến từ Thác Bạt cộng 9.999. Đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 8.888. Đến từ Giang Gia Nãi cộng 6.666. Niệm lực bạo, Tống Linh không nghĩ cười. Nhưng vẫn là không nhịn xuống. Nàng đỡ chán than nhẹ. Khóe miệng nhẹ cong. Người sẽ không sợ về sau ra cửa bị chồng bao tải kéo đi quần ẩu sao? A Điêu ăn xong tam căn xúc xích nướng. Tùy tay một ném, tam căn toàn bộ phi vào thùng rác kéo không đi. Ta sẽ đem bọn họ tại chỗ chôn sống, bao gồm Thác Bạt, khảo thí lúc sau. Một mảnh thi hoành khắp nơi. Tạo thành lực sát thương có thể so ngày hôm qua phi ve tranh đoạt lợi hại nhiều. Ở học phủ học sinh trong lòng để lại thật mạnh bóng ma. Mãn học phủ mặc kệ đi nào con đường đều có thể gặp được anh khóc thút thít người, thật đáng. Sợ a, trước kia cái này học phủ học sinh đại đa số đều là học tập ưu dị. Tùy tiện lôi ra một cái đều có thể ở nào đó ngành học thậm chí nhiều ngành học khảo mãn phân. Nhưng hiện tại dạy dỗ tổ ra bài thi thật là đáng sợ. Hoàn toàn địa ngục cấp. Mỗi lần đều cho rằng chính mình khảo xong một lần nỗ lực tiến bộ không nhỏ. Nhưng mẹ nó lần thứ hai lại khảo lại là một đống sẽ không làm đề, phỏng chừng cũng sợ này đó hài tử. Làm ra cái gì tâm lý vấn đề? Có chút lão sư liền nói. Có cái gì hảo khóc? Lại không phải các ngươi một cái khảo đến lạn. Đại gia cùng nhau lạn liền không sao cả lui bước. Cùng nhau ai mắng liền không sao cả ủy khuất. Dạy dỗ tổ bên kia ra cuốn khó khăn. Là vì không ngừng tăng lên các ngươi tri thức hạn mức cao nhất. Còn cho là trước kia thi đại học. Văn bài thi đều sẽ khống chế khó khăn đâu. Vì đề bạt nhất tinh anh tồn tại. Bên trong chính là sẽ có vượt qua hạn độ nan đề. Nhưng dựa theo trúng tuyển phân số. Nên trúng tuyển vẫn là trúng tuyển. Đối với các ngươi tiền đồ không có kéo thấp hèn hạn ảnh hưởng. Ngược lại ở mở rộng các ngươi hạn mức cao nhất ngạch. Giống như cũng đối Nga, đại gia một so đối. Đích xác đại gia cùng nhau lạn, nhưng cũng có chút người rất vui vẻ. Bởi vì xếp hạng tiến bộ, khả năng thật là vui. Lắm mồm, nhịn không được cùng bằng hữu chia sẻ. Vì thế tiểu hoàng bổn bay nhanh thông hành. Vừa lúc ký túc xá bác gái bên kia kịp thời đẩy ra tiểu hoàng bổn LV2 phiên bản, một ngày bán chạy. 2000 bổn, liền cao một cao nhị đều tới mua, bởi vì bọn họ cao một cao nhị cũng bắt đầu thi hành. Cao tam học tập hình thức, quá thảm, ai nha, ngày đều nhập 5 vạn niệm lực, nay, bất quá nhiêu Tuyết Nhã cùng Điền Trung Hương liên hệ Adiêu. Đưa ra có thể ở nhà mình bên kia thị trường cùng với võ quán mặt hướng tứ chi phát đạt đám người. Chuyển tiêu này đó tiểu hoàng bổn, yêu cầu bán xỉ, Adiêu biết là tin tức truyền ra đi. Cũng là này hai người đã tưởng cùng nàng hình thành ổn định ích lợi quan hệ lấy ổn định đoàn đội vị. Chí, dù sao chính là có qua có lại, rốt cuộc chính bọn họ thành tích cũng tiến bộ. Lấy chính mình hiện thân thuyết pháp đều là linh đắc thanh người. Cực có nguy cơ cảm, biết mưu hoa tiến thủ, bởi vì bọn họ căn bản đuổi không kịp Adiêu tiến bộ tốc độ. Mà thác bạt bên kia khẳng định ước gì Adiêu qua đi theo chân bọn họ tổ đội, kỳ thật Adiêu không ý. Tứ này, bất quá xem các nàng nguyện ý hỗ trợ. Cũng rất vui, này bút mua bán nói thành không bao lâu. Adiêu ngày đều niệm lực bạo trướng tới rồi 10 vạn. Lại còn có ở liên tục tăng trưởng, gà oa gia trưởng gia châu A, niệm lực đủ dùng. Hiện tại Adiêu đỉnh đầu có 1100 tích phân. Có 22 thứ đổi tiểu linh môn tu luyện cơ hội. Cũng chính là 22 tiếng đồng hồ, ở thứ tư chương trình học sau khi kết thúc. Adiêu thu được đinh cấp phiên bản tư chất tẩy tủy phối phương dược liệu. Hai cái dược tách ra hầm. Bất quá không cần tách ra phao. Bởi vì đinh cấp phiên bản tư chất tẩy tủy chén thuốc không phải phao 8. Là trực tiếp dùng nước thuốc. Adiêu làm bồn cầu thí nghiệm hạ có không hai loại dược cùng nhau. Dùng bồn cầu. Có thể hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng sẽ rất thống khổ. Adiêu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bồn cầu. Hiện tại ngươi, sẽ không, bởi vì hiện tại Adiêu căn cơ đã tính vững chắc, Adiêu yên lòng. Bắt đầu dùng tư chất tẩy tủy chén thuốc, rồi sau đó tiến vào trong ao, một giờ sau. Adiêu bò bất động, vẫn là tiểu nguyên bảo phóng thích xúc tua đem nàng vớt ra tới. Dùng một phần chuẩn bị tốt dinh dưỡng dịch, lại thao tác suối nước nóng hệ thống. Cho nàng làm một cái dưới nước mát xa, Adiêu mở mắt ra. Nhìn hạ tái nhợt nhưng trong suốt làn da cùng mảnh khảnh xương ngón tay, ta không nghĩ tới lần thứ. Ba chuyển xương sẽ làm ta xương cốt bắt đầu sinh trưởng, mà ở xương cốt sinh trưởng trong quá. Trình, tư chất tẩy tủy cũng bắt đầu rồi. Nhưng tư chất tẩy tủy phóng thích tạp chất rất kỳ quái. Là một ít cổ quái màu xám dịch nhầy. Mà phi tạp chất nhưng cảm giác rất kỳ quái. Nàng cảm thấy chính mình các phương diện đều tăng cường. Mặc kệ là đối bùa chú lĩnh ngộ, vẫn là đối đạo pháp thao tác, thậm chí đối linh khí cảm ứng, toàn phương vị lập thể vượt qua thức tăng lên, bồn cầu. Đây là ngươi trong huyết mạch loang lổ bộ phận. Nếu mỗi người huyết mạch là một cái ống dài ngắn phẩm chất là cố định, nhưng bên trong tái đồ vật có thể thay đổi. Tỉ như chân chính hữu hiệu thả cường đại huyết mạch khả năng chỉ chiếm 10%. còn thừa 90% không gì dùng. Đem chúng nó đi trừ bỏ. Không gian liền đằng ra tới, A Điêu như suy tư gì. Liền tính đằng ra không gian. Chẳng lẽ hữu hiệu huyết mạch còn có thể tự mình sinh trưởng bỏ thêm vào. Chậm rãi đem huyết mạch tăng cường. Bồn cầu, người khác không được. Người có thể, cũng không biết là khen nàng vẫn là khen nó chính mình. Dù sao A Điêu đã hiểu. Phần cân thác cốt đến tiếp tục tiêu tiền. Này đinh cấp phiên bản tư chất tẩy tủy phối phương càng đến tiếp tục tiêu tiền, dự đánh giá mấy trăm triệu tinh tệ đều hơn thẳng đến nàng có thể đem những cái đó loang lổ huyết mạch đều cấp rửa sạch. Sạch sẽ, A Điêu không hề dây dưa. Thu thập hạ liền đi phù tương viên. Bất quá đi vào trước cấp tống linh đám người đã phát tin tức. Thứ 6 xuất phát đi tiếp theo cái địa quật, thứ 5 nàng lại dùng một lần phân cân thác cốt. Bởi vì loại này dược liệu còn có mấy ngày tồn kho. Nhưng đinh cấp phiên bản tư chất tẩy tủy dược liệu lại là mua không nổi. Tiền không đủ, cho nên mới đến đánh địa quật thứ 6 buổi sáng. Lần này khai xe vừa không ở Tống gia danh nghĩa, cũng cùng Trần gia không quan hệ. Là Tống Linh dùng 7 hào chí năng tài khoản mua xe. Sau đó dùng 7 hào chí năng thao tác lái xe, bọn họ 5 người tương quan nhân viên nhất định đều bị theo dõi, thực dễ dàng bị theo dõi, chẳng sợ làm người nhà tới đều thực dễ dàng bại lộ, bất quá chúng ta lần. Này đi nhị cấp ma linh sao? Không, là tam cấp ma linh sao, đương A Điêu nói đến là Kim Hương thực thi quỷ địa quật thời điểm. Tuy là Tống Linh biểu tình cũng hơi hơi kinh, bởi vì cái này địa quật ở Đam Châu khu vực rất có. Danh, lấy hung tàn vì danh, thực thi quỷ hung. Bên kia người càng hung, cái này Kim Hương địa quật phân bố chính là thực thi quỷ. Bất quá bên kia thực thi quỷ số lượng rất nhiều. Cơ bản đều đã bỏ ra địa quật nơi nơi lan tràn giết chóc. Địa phương thôn trấn bị tàn sát không sai biệt lắm. Còn sót lại một cái đại lượng khai hoang giả cư trú trấn nhỏ còn giữ lại. Không quá phận bố ở hoang dã thượng khai hoang giả đội ngũ càng nhiều cho nên chúng ta đối thủ chứ. Bỏ thực thi quỷ. Còn có nhân loại, hiển nhiên A Điêu lựa chọn cái này thực thi quỷ địa quật cũng là vì mài rũa bọn. Họ sức chiến đấu, nàng cố ý đề cập nhân loại. Mọi người có vài phần hiểu ngầm tới rồi lần này địa quật hành trình chủ yếu mục đích chỉ sợ là cùng. Người chém giết chủ nhật, rạng sáng 5 điểm, thiên còn đen nhánh, nơi xa tựa hồ có hôn quạ khô kêu. Kim Hương mộ hoang nơi một chỗ trong rừng, có mấy cái lều trại lẳng lặng tọa lạc. Nhưng xác ngoài thượng chảy huyết, máu tươi đỏ bừng đến từ trên mặt đất nhân loại thi thể, 7 người. Tiểu đoàn đội, những người này tảng sáng mà đến. Phục sát A Điêu 5 người. Lại không nghĩ rằng phản bị sớm đã phát hiện A Điêu 5 người phản phục giết. Hiện tại thi thể còn ấm áp, trải qua 2 ngày luân phiên giết chóc. Nhiều tuyết nhã bọn họ đối với giết người sớm đã tay thục. Xem cũng chưa xem thi thể. Trực tiếp sát người tìm chiến lợi phẩm, ở Kim Hương địa quật. Hắc ăn hắc khai hoang đội quá nhiều. Cuối cùng kết quả chính là dưỡng ra đại lượng to mọng hắc đội. Liền 2 ngày thời gian. Nhiều tuyết nhã bọn họ cá nhân thu vào liền cơ bản tới rồi 80 nhiều viên linh hạch có thể nói lợi. Nhuận cách xù, bọn họ đều như thế. À điều cùng Tống Linh kiếm được càng nhiều. Người đều 200 nhiều viên linh hạch. Nhưng cũng là phú quý hiểm trung cầu. Bên này cường giả quá nhiều. E cấp bọn họ đều gặp được rất nhiều lần. Nhưng bởi vì bên ngoài thượng có Tống Linh 7 hào giám sát. Ngầm có A Điêu thả ra chim sẻ ở không trung trinh sát. Bọn họ một lần tránh đi một ít cường đại đội ngũ cùng thành đàn thực thi quỷ. Nếu không bọn họ tới. Nơi này không đến tam giờ liền sẽ toàn diệt. Ta bên này 25 viên. Ta này 30, 18, mấy người. Hiện tại đều ấn từng người chém giết đầu người phân phối chiến lợi phẩm. Nếu là cùng chém giết, từng người phân phối, trừ bỏ linh hạch, thu những người này trên người trang bị cùng linh tài thể thậm chí cấm kỵ vật võ trang chính mình. Đây mới là lớn nhất lợi nhuận cách xù, cũng mới 2 ngày. Nhiều tuyết nhã 3 người liền từ một nghèo 2 trắng bạch bản trang bị biến thành người đều 5-6. Trăm vạn võ trang tinh anh hoang dã cấm kỵ sư, bất quá chiến lợi phẩm mới vừa nhặt lấy xong. A Điêu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, bụi cỏ động tới. mấy người lập tức cầm lấy vũ khí. Đồng thời bụi cỏ chung cũng bỗng nhiên vụt ra tam đầu thực thi quỷ, ra bạch thương lãnh, ngũ quan mỏ chuột tai khỉ, có vài phần giống người, dừng chân chảo đĩa, đuôi bộ có roi thép dường như cái đuôi, tay chảo sắc bén, trong tay còn nắm có binh khí, nhưng trong đó một khối rất quái lạ. Nhảy ra sau trực tiếp biến thành một đầu 2 mét cao thực hủ linh cẩu. Hung ác vô cùng, nhanh nhất chạy như điên lại đây đánh bất ngờ mấy người, này thực thi quỷ đã là tam cấp ma linh. Kỳ thật cũng cùng cấp với F cấp quái vật, nhưng liền tính chúng nó linh năng chỉ duy trì ở F1. Bùng nổ chiến lực cũng cơ bản cao hơn không ít, bởi vì chúng nó thân thể quá cường tráng. Nanh vuốt chính là trời sinh sát thương tính vũ khí, mà nhân loại chỉ có thể mượn dùng vũ khí cùng trang bị tam đầu cùng nhau tới. Nhiều tuyết nhã bọn họ áp lực không nhỏ, nhưng cũng làm đâu chắc đấy phối hợp chủ lực A Điêu cùng Tống Linh. A Điêu vốn dĩ chính là bị trường học cam chịu có F7 tổng hợp chiến lực, mà Tống Linh ngày hôm qua kỳ thật cũng biểu hiện ra đơn người sát F cấp năng lực. Cho nên ở 7 phút chém giết sau, tam đầu thực thi quỷ vẫn là nằm thi, này tam cấp linh hạch thật không hảo kiếm. Nhưng một viên chính là lợi nhuận cách xù, một viên tam cấp linh hạch bằng 100 viên một bậc linh hạch, bất quá thực thi quỷ không hảo đánh, thường xuyên kết bè kết đội, chỉ cần xuất hiện 5 đầu trở lên, chính là E cấp trở lên gặp được cũng đến trốn. Tam đầu thực thi quỷ đã có thể toàn diệt Kim Hương khu vực 50% khai hoang đội, tới 2 ngày. Bọn họ tổng cộng đánh tới 10 viên tam cấp linh hạch, lại phân phối một chút. Mỗi người thu hoạch đều là lợi nhuận cách xù. Tống Linh sắc mặt vi bạch, hướng trong miệng uy một viên thuốc viên khôi phục tiêu hao hầu như không còn linh năng. Nhìn về phía A Điêu, tiếp tục vẫn là Hồi giáo. Trở về đi, các ngươi thương thế không thể kéo lâu lắm. A Điêu liếc qua bốn người trên người hoặc nhiều hoặc ít bí mật mang theo hủ khí miệng vết thương. Tuy rằng mang theo không ít sang quý diệt hủ dược phẩm, nhưng vẫn là không đủ dùng. Hơn nữa bởi vì quá dày đặc chém giết, thường xuyên đánh chết thực thi quỷ sau lại gặp gỡ cướp bóc đội ngũ, không kịp dùng dược, liền chậm trễ vài phút, miệng vết thương liền hư thối đi vào. Này đó tức thời tính dược phẩm phát huy không được 100% tác dụng, vẫn là đến hồi phòng y tế xử lý. Bên ngoài bệnh viện rất khó hoàn toàn bảo thủ chữa bệnh cơ mật, nhưng trường học có bảo mật hiệp nghị, sẽ không tiết lộ, nhiều nhất bị hiệu trưởng chờ cao tầng biết. Tống Linh gật đầu, cũng không hỏi A Điêu chính mình đi đâu. Người này quá cường, không bị thương, khẳng định có mặt khác an bài, có chút tư nhân rèn luyện là vô pháp cùng đồng đội cùng nhau. Bởi vì thực lực không xứng đôi, chiến lợi phẩm thực mau đã bị phân, A Điêu một người liền cầm 4 viên tam cấp linh hạch, Tống Linh 3 viên, còn lại người từng người 1 viên, cái này phân phối cơ bản phù hợp thực lực của bọn họ đối lập. Nhưng Tống Linh ẩn ẩn cảm thấy A Điêu ẩn giấu một tay. Này cũng thực bình thường, thuyết minh trước mắt gặp được nguy hiểm còn không đủ để làm nàng toàn lực ứng phó, mà nàng khống chế phát ra lại có thể bảo đảm đội ngũ an toàn. Kỳ thật trợ giúp những người khác phát dục, A Điêu tam cấp linh hạch năng lượng tổng sản lượng tương đương 100 viên một bậc linh hạch. Nhưng kỳ thật thật muốn đổi lên có thể đổi 110 viên linh hạch. Đại gia tộc có thu mua. Các ngươi nếu không phải chính mình dùng, muốn ra tay, hoặc là cùng trường học đổi, hoặc là cùng có thể tin người đổi. Đừng cho giống nhau cơ cấu lừa, loại sự tình này những người khác thật đúng là không biết. Tống Linh biết, nhưng không hảo nói rõ. Miễn cho làm người cho rằng nàng là tưởng lấy đi bọn họ trong tay tam cấp linh hạch, A Điêu nhưng thật ra thế nàng nói. Nhiều tuyết nhã ba người lập tức nhìn về phía Tống Linh. Người sau nói, nếu muốn cùng ta đổi, sau khi trở về cùng ngày ta có thể xử lý. Hiện tại đỉnh đầu không có đủ linh hạch, với Tống Linh chính mình mà nói, tam cấp linh hạch năng lượng chuyển hóa suất càng cao, có thể tiết kiệm thời gian. Nhưng nhiều tuyết nhã ba người muốn chính là nguồn năng lượng tổng sản lượng. Hai bên theo đuổi không giống nhau, cũng liền có giao dịch tất yếu, bên ngoài cơ cấu không có trường học có thể tin. Nhưng giao dịch cấp trường học cũng sẽ bại lộ rất nhiều tự thân tin tức. còn không bằng cấp Tống Linh, phân phối xong phải rời đi, giết người cũng có thể cướp đoạt phi hành khí. Trước mắt Nhiêu Tuyết Nhã mấy người đều có trung thấp xứng phi hành khí. Đi theo Tống Linh trực tiếp lên không rời đi sau. À Điêu liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể. Cố ý cắt qua lòng bàn tay. Nhỏ giọt máu. Sau ở chim sẻ chỉ thị lặn xuống nhập rừng rậm chung, lên không sau. Bị huyền phù xe đón đưa đến sau. Tống Linh cố ý ở Kim Hương khu vực mở ra chính mình di động tín hiệu, không bao lâu. Cái này tín hiệu bị đánh cắp tới rồi. Đánh cắp phương đã có thôi ra. Cũng có những người khác, nào đó phòng nhỏ chung. Đạo tặc tổ chức xương tấn được đến cấp dưới tình báo sau. Đứng dậy liên hệ ở Kim Hương khu vực nhân mã, ngốc ưng. Nàng ở Kim Hương thực thi quỷ khu vực. Tìm được nàng, sau đó giết nàng. Ở hai ngày trước bọn họ liền hoa tuyệt bút tiền từ giao thông bộ bên kia lục soát Tiểu Thang Sơn. Bên kia A Điêu đám người tin tức. Kiểm tra đối chiếu sự thật một vài mới xác định là Kim Lăng học phủ học sinh. Đích xác có chút bối cảnh. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ cùng này đó quyền quý con cháu ngạnh tới. Nếu tới hoang dã, phải ấn hoang dã quy củ, ai làm cho bọn họ không biết thu liễm. Lá gan lớn như vậy, còn dám tới bên ngoài lang bạt. Ba cái giờ sau, một con máy móc lão thử vụt ra mặt đất. Người khí vị tìm được rồi A Điêu máu tươi. Thông báo tin tức sau. Không bao lâu, một cái 10 người đội ngũ liền chạy tới nơi này, cẩn thận kiểm tra rồi thực thi quỷ cùng trên mặt đất những người đó thi thể sau. Danh hiệu vì ngốc ưng đạo tặc đứng đầu rũ mắt nói. Tình báo thượng nói nàng ở học phủ chiến lực không sai biệt lắm ở F cấp. Cũng mới 2 ngày thời gian, thực lực hẳn là không quá lớn biến hóa. Kia nàng đội ngũ hẳn là người đều ép cấp mới có thể có như vậy lực sát thương. Đặc biệt Tống gia Tống Linh có tâm linh khống chế loại thiên phú. Cơ bản phù hợp tình báo, ngốc ưng là e cấp cao thủ. Hơn nữa, bọn họ này một đội còn lại 9 người toàn bộ là ép cấp. Muốn bắt lấy A Điêu bọn họ tự nhiên dư giả, chính là đầu. Bọn họ khả năng bị thương, phải về học phủ, cho nên khai tín hiệu. Kia Trần A Điêu có thể hay không cũng hồi học phủ, sẽ không? Ngốc ưng làm máy móc lão thử tiếp tục. Tìm, nó nỗ nỗ cái mũi. Chui vào bụi cỏ chung, nàng không đi. Hẳn là hạ địa quật, quả nhiên như tình báo theo như lời. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Một người đều dám độc sấm thực thi quỷ địa quật, chúng ta đây truy. Không. Trương Trạch kia ngu xuẩn chính là bởi vì quá võ đoán mới bị sát. Ngốc ưng đối Trương Trạch thập phần khó chịu, cảm thấy người này vụng về như lợn. Ném bọn họ tổ chức mặt, bọn họ tổ chức là làm gì? Giết người đoạt bảo thổ phỉ a. Người này khen ngược, trái lại làm người cấp vơ vét của cải. Người thông minh nên ôm cây đợi thỏ, nhưng hắn không biết. Chính là giờ phút này nơi xa trong rừng trên ngọn cây một con chim sẻ đang dùng nho nhỏ trong mắt. Tỏa định bọn họ. Hình ảnh rõ ràng vô cùng truyền tống tới rồi địa quật trong vòng, nhưng bọn họ thiết bị rõ ràng phản quét phụ cận, không có tìm được bất luận cái gì điện tử thiết bị, nó nơi thời khắc đó thụ cũng bị đảo qua, lúc này. Thực thi quỷ địa quật phía dưới. À Điêu lại tự tin cũng không dám đi xuống quá sâu. Giờ phút này nàng chính là ở một cái tương đối an toàn trong một góc xem xét chim sẻ theo dõi, một bên cha. Nàng ánh mắt cũng đảo qua địa quật trung hắc ám không gian. Chóp mũi ngửi được nùng liệt thi hủ khí vị. Khẽ nhíu mày. Mở ra thiết bị tính toán cái này địa quật không khí số liệu. Nhìn đến số liệu kết quả sau. Đồng tử hơi co lại. Nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh. Ngược lại chuyên tâm trước mắt việc ở mưu hoa phía trước. À Điêu trước hết xác định không phải chính mình chiến lực có thể hay không thu phục những người này. Mà là chim sẻ công nghệ thông tin cùng trinh sát kỹ thuật cấp bậc có thể hay không áp quá này đó. Đạo tặc sở mang theo thiết bị, chim sẻ khác lời nói không nhiều lắm. Liền nói, nếu chủ nhân muốn đem ta bắt được thị trường thượng bán. Đại khái có thể bán 3.000 nhiều vạn Nga. Bọn họ cái này tổ chức ở bên ngoài tiểu đội hẳn là còn không có như vậy tài đại khí thô dùng đến. Khởi ta cái này cấp bậc trí năng thiết bị đi, Trần Tốn có phải hay không muốn giết cha? Vì tìm người chịu tội thay mới như vậy mượn sức ta. A Điêu lúc ấy khiếp sợ tới rồi, nhưng cũng xác định kế hoạch của chính mình, lưu dấu vết, dẫn người tới, xác định những người này nhân số cùng với năng lượng độ, quay chụp tới hình ảnh có thể nhìn đến ngốc ưng đám người. Ở hình ảnh bên cạnh còn có chim sẻ dùng cảm ứng hệ thống phán đoán ra năng lượng cường độ ngốc ưng. Linh năng cường độ ở E4, còn lại người cơ bản ở F6-D7 trình độ. Nếu là Tống Linh bọn họ 4 người tại đây, 1 giây đã bị dây, như vậy đội ngũ thực lực thực khủng bố. Đều có thể làm 3 cái cấp thấp E cấp, em đi. So nàng dự đánh giá hiếu thắng đến nhiều. Vốn đang cho rằng chính mình có thể phục giết bọn hắn, nàng chính mình 1 viên linh đoàn E1. 2 viên linh đoàn thêm lên đại khái là E4 năng lượng độ. Làm ngốc ưng một người có thể làm toàn bộ đoàn đội thực huyền. Đặc biệt là này đám người trên người giống như còn trang bị quân võ cùng cấm kỵ vật ít nhất cái kia. Ngốc ưng trên người có, A Điêu biết chính mình làm bất quá. Cũng kinh hãi cái này tổ chức năng lượng. Như vậy đoạn thời gian là có thể điều tới như vậy cường đội ngũ. Thuyết minh cái này đội ngũ vốn dĩ liền ở Kim Hương bên này, kia bọn họ tổ chức chỉnh thể có bao. Nhiêu cường. Lẫn nhau chênh lệch quá lớn, A Điêu thậm chí hoài nghi chính mình về sau kế hoạch nguy hiểm quá lớn. Muốn hay không tiếp tục kiên trì. Bất quá trước mắt này nhóm người cần thiết xử lý, chỉ là hiện thực vượt qua kế hoạch ở ngoài. Làm sao bây giờ? Khoảng cách thăng cấp bồn cầu ngũ cấp còn cần 200 nhiều linh hạch. Nhưng thật ra có thể trước sát 2 đầu thực thi quỷ. Nhắc tới ngũ cấp, nhưng ngũ cấp cũng chưa chắc có nhưng dùng công kích kỹ năng. Cho dù có, ta niệm lực cũng chưa chắc đủ, A Điêu hiện tại đỉnh đầu có 40 vạn niệm lực. Muốn bảo tồn cấp chiến đấu sử dụng, mà hiện tại bồn cầu kỹ năng đổi động một chút mấy chục vạn. Ngẫm lại cũng biết thăng ngũ cấp trước mặt cũng không dùng được, cho nên. A Điêu bỗng nhiên linh cơ vừa động, vài giây sau. Thân thể của nàng ẩn vào trong bóng đêm, tìm được rồi lạc đơn một con thực thi quỷ. Trực tiếp bùng nổ 2 viên linh đoàn E1 cấp linh năng nháy mắt hạ gục nó. Sau đó khởi động, cha mẹ đều không quen biết dịch dung kỹ năng. Đồng tử ra quét quá này chỉ thực thi quỷ. Đem nó hết thảy thân thể bề ngoài số liệu khắc lục hạ. Kỹ năng phát tác thân thể của nàng thay đổi, biến thành cùng trên mặt đất kia đầu thực thi quỷ. Giống nhau như đúc tồn tại, bồn cầu ý thức được nàng kế hoạch. Thở dài. Người cũng thật cầu A, có thể dựa quỷ kế thắng. Liền tuyệt không huyết chiến, bất quá A Điêu cố ý lưu ra miệng vết thương. Còn đem thi thể thượng huyết cùng nước bọt hướng chính mình trên người bôi. Đem thân thể khí vị cũng cấp phục khác lại. Dù sao một đốn thao tác, ngụy trang ra bị thương bộ dáng. Sau đó nàng đem này đầu thực thi quỷ thi thể cất vào chữ vật không gian. Lại khập khiễng dẫn theo đao hướng địa quật phía dưới chạy. Một bên chạy một bên chi hoa gọi bậy, loại này tiếng kêu cùng trước đây 2 ngày mặt khác thực thi. Quỷ cầu cứu thanh giống nhau như đúc, nàng nhớ kỹ. Sau đó phục khắc, cái này địa quật phía dưới chưa chắc không có mặt khác đội ngũ người. Hơn nữa, loại này đội ngũ khẳng định còn không yếu. Nhưng liền tính là như vậy cường đội ngũ. Đối mặt loại này kêu to thực thi quỷ. Bọn họ cũng không dám ngoi đầu. Ngược lại lập tức dẫn người né tránh trốn tránh lên, loại sự tình này không phải lần đầu tiên. Bọn họ liền tính không tập mãi thành thói quen. Cũng có ứng đối kinh nghiệm, liễm tức. Ẩn thân, mau mau mau. Bởi vì đây là thực thi quỷ cầu cứu thanh. Thực mau sẽ có đại lượng thực thi quỷ tụ tập ra tới. Kết bè kết đội, số lượng nếu vượt qua 20 đầu. Liền tính là đề cấp tới cũng đến trốn, này đó đội ngũ có thể tại địa quật xuống dưới tồn tại xuống. Dưới, tự nhiên là đanh đá chua ngoa, như nhau bọn họ sở liệu. Này đầu thực thi quỷ, quả nhiên đưa tới đại lượng thực thi quỷ, nói A Điêu thằng nhãi này kêu to. Sau khi, đột nhìn đến phía trước đại khái hơn 20 đầu xấu xí vô cùng hung ác thực thi quỷ mãnh quay đầu. Lại xem hắn, hảo gia hòa. Trên mặt đất máu tê đầm đìa, rõ ràng là một cái bị tàn sát đội ngũ, thực thi quỷ nhóm đang ở ăn thi thể. Này mãnh quỷ vừa quay đầu lại, hù chết người, nhưng A Điêu kỹ thuật diễn nhưng lấy Oscar, lăng là tâm thái vững như lão cẩu. Trước mắt miệng cạc cạc phát ra một loại khác thanh âm. Ngón tay còn hướng bên ngoài khoa tay múa chân, hiện tại sở học ngành học nội dung bên trong. Có quan hệ với ma linh ngôn ngữ học. Bên trong bao gồm thực tế ngôn ngữ cùng tứ chi ngôn ngữ. Bao trùm rất nhiều ma linh chủng tộc hệ thống. Phức tạp khó hiểu, nhưng A Điêu tới phía trước liền biết muốn đối mặt thực thi quỷ. Tự nhiên đã làm chuẩn bị, ngôn ngữ phục khắc 100%. Tứ chi ngôn ngữ sao cái 7-8 phần. Hơn nữa nàng thân thể có thương tích. Này đó thực thi quỷ vẫn là đã hiểu đồng bạn ý tứ bên ngoài có người ở cửa. Rất nhiều, rất mạnh, tựa hồ ở mai phục người nào, thực thi quỷ quần thể sẽ sợ sao? Chúng nó sinh vật chủng tộc đặc tính là tham lam, đói khát, thả rảo hoạt, phía trước hai loại đặc tính chú định chúng nó sẽ không từ bỏ đến miệng thịt mỡ. Mặt sau đặc tính làm chúng nó quyết định phản phục sát, này đàn thực thi quỷ thực mau mang theo A Điêu đi ra ngoài, A Điêu vốn tưởng rằng chúng nó phải cẩn thận phản công. Không nghĩ tới A, thực thi quỷ tách ra, một bát hướng cửa động bên kia, một đợt còn lại là hướng bên giao nhau thông đạo di động. A Điêu trong lòng hồ nghi, liền đi theo mặt sau một bát chạy, 3 phút sau. A Điêu nhìn địa quật bên trong một cái hầm ngầm, trong lòng một lộp bộp, thông hướng ra phía ngoài mặt. Quả nhiên, chờ A Điêu đi theo này đó thực thi quỷ bò sau khi rời khỏi đây. Thực mau thấy được Thái Dương, cũng thấy được cách đó không xa cửa động ở cánh rừng yểm hộ hạ. Chúng nó dần dần tới gần, thả ở ra cánh rừng phía trước. Một cái tay cầm pháp trượng gầy yếu lão thái thực thi quỷ bỗng nhiên giơ lên tay. Trong miệng lộc cộc mặc niệm cái gì? Một đạo hắc màu xám quang bao phủ chúng nó. Ngay sau đó, chúng nó thân thể liền ẩn hình, A Điêu trong lòng chấn động, quần thể ẩn hình thuật. Cái này lợi hại, không dung nàng nghĩ nhiều. Chúng nó bên này 12 đầu thực thi quỷ từ phía sau vây đánh mai phục ngốc ưng đám người. Mà cửa động bên kia thực thi quỷ ở dự phán A Điêu chúng nó mau tiếp cận thời điểm. Bỗng nhiên vụt ra tiến công. Săn giết bắt đầu rồi. Tiểu rừng bút, ngốc bức, nhóm, tác giả có lời muốn nói. Nhưng mà ngày mai bắt đầu mới là sảng điểm. Này không trách ta Nga. Nghẹn mắng ta. Hết chương.